Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chịu khổ vứt bỏ, chương 6, chịu khổ vứt bỏ, lầu 2 là tuyệt lộ. Lần này tâm tình mọi người rơi xuống đến khe lõm, sắc mặt rất khó nhìn, mà lúc này, lầu 1 dưới truyền đến một trận sắc bén gào thét, những con trùng này đã đuổi theo, Lâm Dật sắc mặt khó coi, mắt thấy nơi này trở thành tuyệt địa. Như thế không nghĩ biện pháp, khả năng đều phải chết ở chỗ này. Đừng xem bọn họ hiện tại giết sâu rất đơn giản. Thế nhưng nhiều như vậy sâu giết không xong, là cá nhân đều muốn mệt chết. Huống hồ, chân chính người có năng lực chỉ có như vậy 10 người. Còn có 3 cái đứa nhỏ, 4 cái nữ tử, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp, có người sốt ruột, suýt nữa sẽ khóc, không có cách nào à? Ai bảo bọn họ chạy tới lầu 2 đây? Mọi người dồn dập trợn mắt xem ra, đều trách cứ Lâm Dật cùng Lý Thuyết Anh này hộ sĩ ý kiến. Nói cái gì lầu 2 có vạn xá, Lâm Dật cũng chẳng có gì. Lý Thuyết Anh sắc mặt xấu hổ cúi đầu, cảm giác dường như mình làm sai rồi. Đúng là nàng kiến nghị Lâm Dật tới, bây giờ nhìn lại chính là tử lộ, trong lòng đương nhiên không dễ chịu, không có đường. Về lầu 1, tiếp tục giết, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, quyết định muốn giết về lầu 1, chuyện bất đắc dĩ cũng muốn là mơ siêu hắn đem tiểu cô nương trả lại Tương Cầm Cầm. Dĩ nhiên còn đang ngủ, thực sự có chút kỳ quái, mà Tương Cầm Cầm không có nhiều lời, Lý Thuyết Anh thì lại nắm chặt búa phòng tai đầu, vì tùng Lâm Dật bên người, này nắm giữ cốt đao thanh niên có chút tức giận xem ra. Thế nhưng hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhắm mắt cùng lên đến. Tê hí, cầu thang dưới, một đoàn sâu gào thét mà đến, lít nha lít nhít phun trào, sợ hãi đến mọi người sắc mặt đều tái rồi. Cảnh tượng này, sâu quá nhiều đi, một con chồng chất một con, quả thực không nhìn thấy đâu, có thể giết đến đi ra ngoài sao? Lâm Dật tuy rằng hoảng sợ, thế nhưng giờ khắc này không giết xuống, bằng không ở lại chỗ này, trừ phi ngươi xông lên này sụp đổ địa phương nhảy xuống. Nhưng là hắn có tự tin, người khác không có à, cũng không thể bỏ lại một ít đứa nhỏ cùng nữ nhân. Biện pháp duy nhất chính là giết về, có thể vừa lúc đó, thanh niên kia nhưng trước tiên lùi bước lên, sắc mặt hắn khó coi, quát lên, nhiều như vậy sâu. Giết không đi ra ngoài, chính các ngươi tự cầu phúc đi, ta từ nơi này nhảy xuống, không bồi các ngươi chờ chết ở đây. Hắn vừa nói xong, xoay người rời đi, nhanh chóng đến lầu 2 sụp đổ địa phương, trực tiếp một cái vươn mình liền nhảy xuống. Sau đó, còn lại một đám người bên trong, thật sự có không ít người động lòng, bởi vì bọn họ đều là không có trói buộc, chờ đã ta cũng đi rồi. Lúc này, Lâm Dật sắc mặt phẫn nộ, không nghĩ tới những người này dĩ nhiên như vậy, bọn họ từng cái chạy đến sụp đổ địa phương. Tiếp theo nhanh chóng nhảy xuống, lấy bọn họ sức mạnh bây giờ, tự nhiên không có bao lớn vấn đề, nhưng là, bên người còn có mấy cái đứa nhỏ, thậm chí có mấy người đều không có được từng cường hóa. Những này mọi người là ôm mình đứa nhỏ, không có giết qua sâu. Tự nhiên không có được cường hóa, đáng chết, các ngươi muốn vứt bỏ chúng ta sao? Một người trung niên phẫn nộ rồi, không muốn bỏ lại chúng ta. Có nữ tử sợ hãi rít gào, nhanh chóng chạy đi, nắm lấy một tên phải đi người trung niên. Kết quả, người sau tức giận đẩy một cái cũng cô gái kia, trực tiếp nhảy xuống, còn lại một đám người sắc mặt rất khó nhìn, có vài tên người trung niên. Chính ôm con trai của chính mình cùng con gái, nhưng đáng tiếc hiện đang nói cái gì đều chậm, thanh niên kia một vùng đầu, thì có 5, 6 người tùy tùng, đón lấy, còn lại mấy người bên trong, có năng lực toàn bộ cũng dồn dập đi rồi, còn lại Lâm Dật một người ở đây, hỗn trướng, Lâm Dật giận dữ, nếu là bọn họ không đi, còn có khả năng giết ra một con đường sống, nhưng là, bây giờ lại đều chạy. Lẽ nào liền không thể đoàn kết ở một chỗ sao? Hắn tức giận nữa đều vô dụng. Lần này chính là muốn giết xuống cũng không thể. chỉ một mình hắn cùng Lý Thuyết Anh có thể động thủ giết sâu. Mà còn lại mấy người bên trong, đều là ôm đứa nhỏ, nào có năng lực, mấy người các ngươi, cầm quần áo xé ra, làm thành dây thừng đồng thời xuống, Lâm Dật trực tiếp quyết định ra đến. Sau đó, hắn một người che ở mọi người trước mặt, này còn lại ba tên người trung niên tỉnh ngộ, bọn họ dồn dập đem y phục của chính mình cởi ra xé thành đầu. Sau đó quấn lấy nhau, làm thành dây thừng, như vậy liền có thể miễn cưỡng từ lần này đi. Hí, thế nhưng vào lúc này, dưới lầu sâu điên cuồng xông tới, đã giết tới mọi người trước mặt, Lâm Dật sắc mặt giận dữ, cốt mâu hung ác quét qua, phịch một tiếng, ba con sâu trực tiếp bay đi, ầm ầm ầm, Lâm Dật cầm trong tay cốt mâu, đem vọt tới sâu giống nhau đập chết hoặc là đánh bay. Đây là muốn ngăn cản những con trùng này, mà bên người, Lý Thuyết Anh hai tay vung vẩy búa phòng tai đầu, đánh chết một ít sông lại sâu, hai người là duy nhất còn lại có thể chiến đấu người. Tự nhiên do hai người đến ngăn cản, tranh thủ thời gian, Lâm Dật có thể mình thoát thân, thế nhưng hắn xem không được những đứa bé này bị sâu ăn đi. Đây là hắn không làm được sự tình, nhanh lên một chút, Lâm Dật hét lớn một tiếng, vung vẩy cốt mâu quét ngang đập mạnh, giết phía trước chất lỏng chảy xuôi, sâu bay ngang. Thế nhưng, lấy hắn sức mạnh bây giờ cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu. Không cách nào khống chế như thường, tiêu hao rất to lớn, mới 2 phút thời gian, hắn liền rõ ràng cảm giác được một luồng áp lực mạnh mẽ. Dường như cốt mâu biến trở nên nặng nề, tuy rằng có giết sâu được thần bí khí thể khôi phục, nhưng đáng tiếc như trước khó có thể duy trì cân bằng. Lâm Dật giết tới hiện tại, cảm giác sức mạnh của chính mình tựa hồ đạt đến cực hạn. Không cách nào thông qua giết sâu mà tăng cường. Hắn cảm giác được, đây là giết sâu được năng lượng có hạn. Không cách nào tiếp tục cường hóa mình. Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 90 năm, tu hành tâm pháp, không, sinh mệnh tiềm năng, 210, có thể phát huy ra 210 cân sức mạnh. Tin tức này, nhìn ra Lâm Dật trong lòng có chút suy đoán, đây là sức mạnh tiến hóa đến cực hạn, giết sâu dường như không cách nào tăng cường, có thể là bé nhỏ không đáng kể, không cách nào tiếp tục mạnh mẽ mình, như vậy suy đoán, để hắn có chút không dễ nhìn, tiếp tục như vậy, giết sâu không cách nào tiếp tục mạnh mẽ mình, bất quá, giờ khắc này, này ba tên người trung niên đã làm thành dây thừng. Rốt cục cố định ở một cái lộ ra thép trên sau. Có thể xuống, ầm, Lâm Dật đột nhiên một cái xoay người quét ngang, đem Lý Thuyết Anh bên người một con sâu đánh bay. Sát vậy thì chết, bất quá những con trùng này quá nhiều. Hai người vừa giết, nhưng không được bất nhất một bên lùi về sau. Bằng không sẽ bị nhấn chìm siêu thế nhưng, Lâm Dật lại phát hiện, nếu là lùi nữa xuống. Phỏng chừng nhóm người mình còn chưa đi liền bị nhấn chìm siêu hắn phẫn nộ một mâu liền đảo qua đi. Ầm một tiếng, phía trước một đống sâu trực tiếp bay đi. Sau đó, hắn người không những không lùi, ngược lại là hướng trước mặt giết tới. Một bên Lý Thuyết Anh tuy rằng giật mình, thế nhưng chỉ có thể cắn răng tùy tùng. Búa phòng tai tử bị vung vẩy đạo đạo cái bóng. Tiếng gió rít gào. Đánh cho bốn phía chất lỏng màu xanh lục bay ngang, ầm, ầm, Lâm Dật vừa giết, vừa đi tới, cốt mâu càng dùng càng thuận lợi, cảm giác lại như là dùng rất nhiều năm như thế, tình huống này hết sức kỳ quái, tựa hồ mình không có đã học cái gì thương pháp, thế nhưng là cảm giác hẳn là dùng ra sao mới càng tốt hơn. Hai người ở đây ngăn cản những con trùng này, mà Tương Cầm Cầm như thế ôm con gái của chính mình. Cũng không lui lại, vẫn đi theo ở Lâm Dật phía sau không xa, phảng phất không muốn một mình rời đi. Các ngươi xong chưa? Lâm Dật giận dữ, xoay người lấy sạch vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đen đáng sợ. Nguyên lai, hắn vừa nhìn phía sau, nơi nào còn có người tồn tại. Này ba trung niên nhân mang theo mình đứa nhỏ xuống, sau đó còn lại hai người phụ nữ cũng xuống. Nhưng là làm sao sẽ không có người nhắc nhở hắn một tiếng đây? Khốn nạn à, sự phát hiện này, nhất thời để Lâm Dật vô cùng phẫn nộ. Này tình huống thế nào? Hắn ở đây liều mạng bảo vệ, những này người không nhắc nhở bắt chuyện liền chạy. Chẳng lẽ không rõ ràng nhất định phải đoàn kết mới có thể càng tốt hơn sống tiếp sao? Người đi trước, tâm tình của hắn rất kém cỏi. Duy nhất còn lại liền Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh. Nhưng là hiện tại sâu đã càng ngày càng nhiều. Nếu là không đi nữa khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tương Cầm Cầm trong lòng cũng rất tức giận. Không nghĩ tới những người kia dĩ nhiên như vậy. Nàng không có trì hoãn. Biết hiện tại bước ngoặt nguy hiểm. Rất nhanh sẽ dùng này một cái quần áo làm dây thừng từ nơi này xuống. May là, những người kia không có đem này dây thừng làm đi, bằng không Lâm Dật phỏng trường điên cuồng hơn. Mà lúc này, một bên Lý Thuyết Anh sắc mặt đột nhiên vui sướng, một cái cúi người tiến lên, lại muốn kiếm món đồ gì. Lâm Dật xem biến sắc mặt, phía trước một đoàn sâu nhảy lại đây, muốn đem Lý Thuyết Anh nhào cắn mà chết. Lần này, hắn dù muốn hay không chính là một mâu quét ngang, ầm một tiếng. Mấy trăm cân sức mạnh tác dụng, không ít sâu tại chỗ bị đánh thành hai đoạn, ngươi không muốn sống nữa. Đi nhanh lên, Lâm Dật rất tức giận. Này Lý Thuyết Anh chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên làm nguy hiểm như vậy cử động, may là đúng lúc kéo nàng. Lần này mới không để sâu nhào tới, bằng không hậu quả khó có thể dự liệu. Đi, hắn không có nhiều lời, mang theo người sau xoay người liền chạy. Đến này một cái sụp đổ địa phương, phát hiện Tương Cầm Cầm chính sốt ruột chờ ở phía dưới. Không có một mình rời đi, Lâm Dật không có nhiều lời, cùng Lý Thuyết Anh nhanh chóng nhảy một cái, cao 10 mét khoảng cách, người bình thường không chết cũng tàn phế. Thế nhưng hai người bọn họ trải qua cường hóa, tố chất thân thể không giống, sức mạnh mạnh mẽ, tự nhiên không có bao lớn vấn đề, ầm, vừa rơi xuống. Lâm Dật thậm chí lời nói cũng không kịp nói, trực tiếp mang theo hai người nhanh chóng chạy qua. Mặt sau, một đoàn sâu tê tê gầm thét lên vọt xuống đến, ầm ầm nổ vang, xem khiến người ta một trận tê cả da đầu. Dựa vào, làm sao nhiều như vậy sâu? Đột nhiên, chạy trốn Lâm Dật thô bạo mắng to một tiếng, khái nhân phía trước dĩ nhiên có rất nhiều sâu vọt tới. Mà phía sau, tương tự có một đoàn lít nha lít nhít sâu đuổi theo. Lần này liền có chút phiền phức, Lâm Dật qua bên kia, ta biết bên kia có một cái tạp vụ thất, mặt sau còn có một cái cửa nhỏ, có thể đi về bệnh viện hậu môn. Lý Thuyết Anh đúng lúc nhắc nhở một câu, lần này, Lâm Dật không nói hai lời theo nàng nhanh chóng hướng một bên chuyển hướng phóng đi. Mà phía sau, một đoàn sâu lít nha lít nhít dũng lại đây. Đuổi theo ba người không tha, thực sự khiến người ta sợ hãi. Chính là chỗ này, rất nhanh, ba người liền đến một cái cửa trước, nhanh chóng mở cửa tiến vào, tiếp theo bịt một cái đóng lại. Lúc này, Lâm Dật mới có thời gian tùng hạ xuống, cả người suýt nữa liền sụi lơ xuống, mà Lý Thuyết Anh càng là một thoáng ngồi dưới đất, cả người phẳng phất hư thoát như thế, giết sâu giờ không cảm giác. Hiện tại cũng phát hiện thực sự có chút đau nhức toàn thân. Không có một chút nào khí lực. Rầm, ngoài cửa lớn, một trận rầm thanh âm truyền đến. Sợ hãi đến ba người tâm tình nhấc lên. Lâm Dật lập tức đem bên trong gian phòng một ít trầm trọng hàng giá kéo tới ngăn chặn cửa lớn. Lúc này mới yên tâm lại. Thật là đáng chết, suýt nữa liền xong đời rồi. Lâm Dật phẫn nộ chửi nhỏ một tiếng. Cảm giác rất uất ức. Mình liều mạng vì là những người kia, đều đang không chờ hắn, một thân một mình chạy mất, lẽ nào cho rằng mình một người có thể sống sót? Lâm đại ca, ngươi xem đây là cái gì? Lúc này, Lý Thuyết Anh đột nhiên vui cười nói câu, trên tay chính cầm hai viên mông lung quả cầu ánh sáng. Nhìn ra Lâm Dật cùng Tương Cầm Cầm trợn mắt ngoác mồm, có chút không phản ứng kịp. Hết chương.